Lưu Phương Kỳ đã phải ngồi nép vào một góc nhưng hiện tại vẫn bị Triệu Từ Thiêm dùng sức ép đến mức mặt dính vào cửa kính xe. Lương Đông thấy vậy mới lên tiếng ngăn Triệu Từ Thiêm lại. Được rồi Đại Thiêm, để Lưu Đạo ngồi với chứ. Triệu Từ Thiêm hai tay đánh vào vai Lưu Phương Kỳ quát. Không ngồi được, chật như thế không ngồi được. Lương Đông thở dài ngăn Triệu Từ Thiêm lại, sau đó liền kéo cậu ngồi lên đùi mình, một tay ấn đầu Triệu Từ Thiêm xuống ngực mình, một tay xoa nhẹ chỗ trán đang sưng lên kia. Như vậy đã đỡ chật hay chưa, anh xoa xoa chỗ đau cho em. Triệu Từ Thiêm được ngồi trên đùi Lương Đông rồi mới ngừng nháo, giọng nói nhỏ nhẹ mang theo tia làm nũng rồi từ từ biến mất. Đau đau, Đông xoa xoa. Hừ hừ, cách chương.